Nụ hôn cháy bỏng, chương 23:23, em quan tâm tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trịnh Tây Dã nói xong, Hứa Phương Phỉ không phản ứng gì, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu, lặng lẽ nhìn xuống con đường dưới chân mình. Con phố chính này là đường nhựa, vỉa hè hai bên được lát cỏ, trồng một số loại cây nhỏ, cây cỏ hoa lá xanh mướt bắt mắt, truyền sức sống. Hứa Phương Phỉ nhìn những bông hoa nhỏ không tên bên đường, cảm thấy chúng thật lộng lẫy và tràn đầy sức sống, màu sắc như có cánh bay vào trái tim cô. Ngay cả nhịp tim của cô cũng mất đi tần số bình thường. Hứa Phương Phỉ nghĩ có lẽ cô nên hỏi Trịnh Tây Dã tại sao anh lại giải thích mối quan hệ của anh với Tiêu Kỳ, tại sao anh lại bảo cô đừng nghĩ nhiều, nhưng bên đường, những bông hoa nhỏ nở rất đẹp, khiến cô không nỡ làm phiền chúng. Cuối cùng, Hứa Phương Phỉ không hỏi gì cả. Hai người đi cùng nhau một lúc, vẫn duy trì tư thế thân mật, phía trước xuất hiện một ngã ba đường. Trịnh Tây Dã rẽ sang một góc với Hứa Phương Phỉ trong vòng tay anh, trong nháy mắt, cánh tay của anh đã rời khỏi cơ thể cô. Nhiệt độ của lòng bàn tay anh mơ hồ lưu lại trên bả vai, Hứa Phương Phỉ đột nhiên nghĩ tới cái gì, hơi mím môi, có chút mềm nhũn, trên lông mày treo lên một tia lo lắng. Do dự một lúc, cô quay đầu nhìn anh nói. Anh có biết người tên Lưu Đại Phúc không? Trịnh Tây Dã suy nghĩ, nói, có chút ấn tượng mơ hồ. Sau đó anh nghiêng đầu nhìn cô, làm sao em biết người này? Hứa Phương Phỉ trả lời, mẹ em hợp tác với công ty của họ. Trịnh Tây Dã gật đầu và không nói nhiều. Khi tiếp xúc với mọi người, cảm giác đúng mực đặc biệt quan trọng. Cô không chủ động nói, anh sẽ không hỏi. Hứa Phương Phỉ tiếp tục nói, tối hôm qua, sau khi mẹ em về nhà, bà ấy nói với em Lưu Đại Phúc đã hỏi bà ấy về anh. Trịnh Tây Dã, hỏi tôi cái gì? Hứa Phương Phỉ vô thức gõ nhịp ngón trỏ hai tay, rõ ràng là lo lắng. Cũng không có gì, chỉ là lấy ảnh của anh hỏi mẹ em có nhận ra anh không? Mẹ em không biết anh ta muốn làm gì, nên trả lời không biết. Trịnh Tây Dã chú ý đến động tác của cô, hơi ngước mắt lên, chuyển ánh mắt từ đôi tay của cô sang khuôn mặt trắng trẻo và sạch sẽ của cô. Biết rồi, anh lại lên tiếng, vẻ mặt bất giác dịu đi, nói. Em không cần lo lắng, khi trở về tôi sẽ phái người đi kiểm tra, sẽ không gây phiền phức cho em và mẹ em. Hứa Phương Phỉ giật mình khi nghe thấy những lời đó, bước chân dừng lại. Cô ý thức được anh dường như đã hiểu lầm cái gì, khẽ cau mày, nói. Em nói cho anh chuyện này, không phải sợ anh gây phiền phức cho nhà em. Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cô gái. Vậy vì cái gì? Hứa Phương Phỉ hít một hơi thật sâu. Em muốn nhắc nhở anh có thể có người gây bất lợi cho anh. Em hy vọng anh sẽ cẩn thận trong mọi việc. Đột nhiên, một chiếc xe giao thức ăn mang đi với tốc độ cao chạy qua, bánh xe cán qua một vũng nước nhỏ, vài giọt nước bẩn bắn lên. Hứa Phương Phỉ không kịp né tránh, hai giọt nước đen bắn vào chân cô. Tháng trước tại chợ Thành Tây tuyên bố sẽ chuyển toàn bộ về phía đông thành phố. Rất nhiều cửa hàng không thể chuyển đi nên chỉ hợp sức tổ chức một đợt giảm giá lớn. Đôi giày này được Kiều Tuệ Lan mua cho Hứa Phương Phỉ ở chợ giảm giá. Nghe nói nó ở trong một trung tâm mua sắm lớn, vì nguồn gốc của thương hiệu không nổi tiếng, nên tràn vào các quầy hàng ở chợ và được bán với giá thấp. Giày thể thao lưới màu trắng non, thoáng khí và mát mẻ, dễ phối với quần áo, Hứa Phương Phỉ rất thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đôi giày trắng bẩn thỉu của mình, cô cảm thấy đau lòng và chán nản, phồng má, lấy khăn giấy từ bên hông cặp sách ra, ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay cẩn thận lau. Lúc này, một bóng đen vụt qua đầu cô, Hứa Phương Phỉ sững người một lúc, kinh ngạc ngước mắt lên thì thấy Trịnh Tây Dã đang ngồi xổm xuống với cô. Anh cụp mắt nhìn cô, ánh mắt dán vào mặt giày, giọng điệu vẫn như thường. Nước bẩn ngấm vào mặt lưới rồi, em lau như vậy không sạch đâu. Chỉ càng ngày càng bẩn. Hứa Phương Phỉ nghe thấy âm thanh, lại cúi đầu xuống và cẩn thận nhìn chằm chằm vào phần bẩn trên mũi giày. Quả nhiên, hai điểm nhỏ diện tích không có thu nhỏ lại, ngược lại có chút hướng ra phía ngoài mở rộng ra. Cô đột nhiên trở nên lo lắng. Vậy phải làm sao đây? Trịnh Tây Dã liếc nhìn cô một cái. Đôi giày này em rất thích sao? Hứa Phương Phỉ không giấu giếm, gật đầu với anh thật mạnh. Đúng vậy, đây là giày mới. Tháng trước mẹ mới mua cho em. Trịnh Tây Dã trầm mặc một hồi, nói, trở về cởi giày ra, tôi ở cửa chờ em. Hứa Phương Phỉ còn chưa kịp phản ứng, Cô bối rối chớp chớp đôi mắt to, hỏi. Cởi ra, đem đi đâu? Đương nhiên là ở trước cửa nhà tôi. Trịnh Tây Dã nhíu mày, bất đắc dĩ nâng mi nhìn cô. Tôi giặt cho em, giặt xong sẽ trả lại cho em. Khi Hứa Phương Phỉ về nhà, Kiều Tuệ Lan vẫn đang bận rộn trong bếp, không biết đang làm gì. Hứa Phương Phỉ cởi đôi giày lưới màu trắng bị hất nước bẩn ra, hai chân trông giống như trạch chui vào đôi dép hoạt hình. Sau đó, lại khom người cẩn thận mở tủ giày, từ bên trong tìm ra một cái túi vải, mở ra, nhét đôi giày màu trắng vào trong. Vừa mới nhét xong, trong phòng bếp, Kiều Tuệ Lan đột nhiên lên tiếng. Bà cao giọng gọi, về rồi mau đi rửa tay ăn cơm, còn mò mẫm ở cửa làm gì đó. Vâng, con đến ngay. Hứa Phương Phỉ cao giọng đáp lại, trả lời xong, cô thò đầu ra nhìn vào bếp, thấy Kiều Tuệ Lan còn đang bận nấu đồ ăn, không có thời gian nói chuyện với mình. Cô ôm chiếc túi vào lòng, nhón mũi chân, rón ra rón rén bước ra ngoài. Cô nén tiếng bước chân suốt quãng đường, cô lao thẳng lên tầng 3 mà không hề kinh động đến đèn cảm ứng. Hứa Phương Phỉ ngước mắt lên, trong tầm mắt của cô, toàn bộ hành lang tầng 3 đều lờ mờ sáng, chỉ có tầng 4 là che khuất một nửa. Một tia sáng lọt qua khe cửa, mơ hồ chiếu xuống, cho cô miễn cưỡng nhìn thấy quang cảnh xung quanh một cách rõ ràng. Người đàn ông Trịnh Tây Dã đang ở trước cửa phòng 3206, dựa lưng vào tường, một tay uể oải nghịch bật lửa. Ánh mắt nhìn không rõ, Hứa Phương Phỉ đưa túi giày cho anh, giọng nói đè thấp xuống, giống như kẻ trộm. Phiền anh rồi, Trịnh Tây Dã nhận lấy chiếc túi, đang định trả lời cô, khi anh vừa mở miệng. Môi đột nhiên bị thứ gì đó bịt kín. Ánh mắt Trịnh Tây Dã có chút tối sầm lại, ánh mắt không tự chủ được rời xuống. Trong bóng tối, một đoạn tuyết trắng mảnh khảnh, sờ vào chân nhẵn, mềm mại như không xương, nhẹ nhàng áp vào đôi môi của anh. Là ngón trỏ tay phải trắng như tuyết của cô gái. Thực xin lỗi, em sợ anh nói quá lớn, bị mẹ em nghe được. Đầu ngón tay ấn, môi vừa lạnh vừa mềm, Hứa Phương Phỉ mặt đỏ bừng. Anh có thể nhỏ tiếng thôi được không? Trịnh Tây Dã nhìn cô chằm chằm, con ngươi đen và sáng, tỏa sáng như một dải ngân hà trong vũ trụ. Anh chậm rãi gật đầu, Hứa Phương Phỉ lúc này mới thu tay về, rất thấp giọng hỏi. Vậy khi nào em có thể lấy lại giày? Trịnh Tây Dã cũng bắt chước cô, nhỏ giọng đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 10 giờ rưỡi tôi sẽ giặt giày để trước cửa nhà em thấy thế nào? Vâng vâng, được. Trong khi Hứa Phương Phỉ đang nói chuyện, cô phải thỉnh thoảng nhìn lên lầu, vì sợ Kiều Tuệ Lan sẽ phát hiện ra cô đang lẻn xuống lầu. Nghĩ tới cái gì, cô vội vàng nói tiếp. Đúng rồi, vừa rồi anh muốn nói gì? Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm Hứa Phương Phỉ vài giây, sau đó đưa tay ra móc về phía cô. Ra hiệu cho cô lại gần nói chuyện, Hứa Phương Phỉ quay đầu, tò mò di chuyển đôi tai của mình. Trịnh Tây Dã mím môi mỏng lại gần cô. Dùng âm lượng chỉ mình cô có thể nghe được, trầm giọng nói. Thật ra hôm nay lúc trở về, tôi biết em muốn nhắc nhở tôi phải cẩn thận. Hứa Phương Phỉ nghi hoặc quay lại, bắt gặp ánh mắt của Trịnh Tây Dã. Nhìn thấy bên trong ẩn chứa bóng tối và cô đơn vô tận, sâu thẳm và nguy hiểm. Lòng Hứa Phương Phỉ vô cớ siết chặt, vậy anh còn nói sợ em gặp phiền phức. Anh nói, tôi cố ý đó, cô hỏi, tại sao, bởi vì tôi đột nhiên rất muốn. Một tia hắc ám rơi xuống giữa hai lông mày Trịnh Tây Dã, anh nhẹ giọng nói. Nghe chính miệng em nói với tôi, em quan tâm tôi. Hứa Phương Phỉ sửng sốt, trên mặt có hai dạng mây đỏ thanh tú bồng bềnh lướt qua, cô không biết nên nói gì, đành phải quay mặt đi. Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó cong khóe miệng nói. Trở về đi, xin lỗi đã làm phiền anh, cô nhẹ giọng đáp, cuối cùng. Cô vẫn không có dũng khí nhìn anh lần nữa, đành xoay người chạy lon ton lên lầu. Cùm cụp, Hứa Phương Phỉ lên tầng 4 và trở về nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Kiều Tuệ Lan từ trong phòng bếp đi ra, hai tay ướt sũng nước, tùy tiện lau hai lần tay trên tạp dề, lông mày hơi cau lại, khó hiểu hỏi. Phỉ Phỉ, vừa rồi con lại ra ngoài à, đâu có đâu. Hứa Phương Phỉ dùng sức hắng giọng, vừa rồi trong nhà tín hiệu không tốt. Cho nên con ra ngoài gọi điện thoại với Dương Lộ. Kiều Tuệ Lan có chút nghi ngờ. Muộn như vậy, gọi điện thoại nói chuyện gì nữa? Chỉ là, thảo luận bài tập thôi à? Con có thể nói gì chứ? Trời sinh Hứa Phương Phỉ ra mặt mỏng. Cô không biết nói dối. Nếu bị tra khảo nữa, nói câu nào là cô có thể sẽ tiết lộ. Hai má cô nóng bừng, vội quay đi như muốn che đậy điều gì đó, tránh ánh mắt dò xét của mẹ Kiều Tuệ Lan. Vặn vòi nước, duệt duệt, nước chảy xuống. Cô xoa hai tay bằng xà phòng, trà sát vào nhau và thò tay xuống vòi nước để rửa sạch. Kiều Tuệ Lan đứng ở cửa và nhìn con gái rửa tay, giữa lông mày thắt nút một lúc lâu mà không mở ra. Đột nhiên, bà thăm dò nói, Phỉ Phỉ, có phải con lại đi tìm anh hàng xóm đúng không? Tim của Hứa Phương Phỉ đột nhiên ngừng đập, may mắn thay, sự hoảng loạn chỉ là một cái búng tay. Ngay sau đó cô lắc đầu, trả lời Kiều Tuệ Lan một cách bình tĩnh nhất có thể. Không có, Kiều Tuệ Lan thở dài, sắc mặt bình tĩnh, không có thì được. Hứa Phương Phỉ lấy khăn lau nước trên tay, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không kìm được mà nói oan uổng. Mẹ, anh hàng xóm 3206 rất tốt, mẹ đừng nghĩ đến Lưu Đại Phúc mà có ý kiến với anh ấy. Người ta đã giúp chúng ta nhiều lần như vậy, mẹ và bố đã dạy con, phải báo đáp lòng tốt. Cô bé từ nhỏ đã dịu dàng ôn nhu như suối cạn dưới trăng, trong trí nhớ của Kiều Tuệ Lan, cô rất ít khi nghi ngờ chất vấn người lớn như vậy. Kiều Tuệ Lan hơi ngạc nhiên, sau đó bà đầy mặt không thể giải thích được, hỏi cô. Mẹ làm sao? Hứa Phương Phỉ nhận ra giọng điệu vừa rồi của mình không được tốt, trong lòng có chút áy náy với mẹ, cô hạ giọng lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn dĩ gửi sườn và bánh bao hấp, đột nhiên mẹ lại nói sẽ không có bất kỳ liên hệ nào. Người ta rất thông minh, có thể không nhìn ra mẹ có ý kiến với anh ấy sao? Này, để mẹ nói rõ trước đã, mẹ không có ý kiến gì với người thanh niên đó. Khi nói chuyện, Kiều Tuệ Lan cởi tạp dề và treo nó lên tường. Mẹ không cho phép con kết giao với cậu ấy hoàn toàn là vì sự an toàn của con. Hứa Phương Phỉ nhìn chằm chằm Kiều Tuệ Lan, trầm giọng nói. Có thật không mẹ, mẹ lừa con làm gì? Kiều Tuệ Lan đem thức ăn trong nồi đặt lên bàn, dọn xong một cái bát một đôi đũa, không nói nên lời muốn trợn tròn mắt. Mẹ con sống hơn 40 năm rồi, điểm nhìn người vẫn phải có bản lĩnh, người thanh niên kia ngoài lạnh trong nóng, không phải là một người xấu. Sau khi nghe những lời của mẹ, Hứa Phương Phỉ chán nản, tâm trạng của cô chuyển từ u ám sang vui vẻ ngay lập tức. Cô ngồi xuống bàn ăn, cong khóe môi, con biết rồi mẹ, mẹ là người hiểu chuyện nhất, chê trước khen sau, nha đầu tinh danh. Kiều Tuệ Lan giả vờ tức giận, dùng ngón tay gõ vào đầu con gái. Mau ăn đi, ăn xong còn đi làm bài tập. Hứa Phương Phỉ lè lưỡi. Vâng, vừa lúc đó, một cuộc điện thoại đến. Hứa Phương Phỉ chỉ nhét một miếng rau xanh vào miệng, đang nhai với đôi má sưng húp. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô lấy điện thoại ra xem ID người gọi thì thấy là Dương Lộ. Hứa Phương Phỉ cầm lên. Alo, hôm nay cậu làm bài tập hóa xong chưa? Dương Lộ vào thẳng vấn đề, rất thẳng thắn. Ừm, đã xong ở trường rồi. Sao vậy? Mau mau mau, gửi cho mình đáp án câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi điền vào chỗ trống với. Dương Lộ ngáp một cái. Mình chép cho xong. Hứa Phương Phỉ nghe thấy lời này hơi nhíu mày, ngập ngừng nói. Sắp thi đại học rồi, cậu tự làm đi, làm xong có chỗ nào không hiểu, mình lại nói cho cậu biết được không? Mình không muốn, Dương Lộ làm nũng uy hiếp, mau gửi cho mình đi, cậu có còn là bạn tốt không? Dương Lộ lớn lên trong một gia đình bề thế và được cha mẹ cưng chiều, không bao giờ coi trọng việc học của mình. Hứa Phương Phỉ biết bạn mình sẽ không nghe lời thuyết phục nên không còn cách nào đành thở dài đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, Kiều Tuệ Lan nghi ngờ nhìn cô. Vừa rồi không phải con gọi cho Dương Lộ rồi sao? Sao con bé lại gọi cho con nữa? Hứa Phương Phỉ xấu hổ, ho khan hai tiếng, cúi đầu chột dạ, mơ hồ trả lời. Không biết nữa ạ, 10 giờ rưỡi tối hôm đó, cả Kiều Tuệ Lan và ông ngoại đều đã đi ngủ. Hứa Phương Phỉ lặng lẽ mở cửa, cúi đầu xuống, một đôi giày lưới nhỏ màu trắng xuất hiện trước cửa như đã hứa. Sạch sẽ như mới, Trịnh Tây Dã đã giặt nó. Đôi giày được gửi lại cho cô. Lúc này, không biết vì sao Hứa Phương Phỉ lại nghĩ đến cỗ xe bí ngô lúc nửa đêm trong chuyện cổ tích. Cô cảm thấy mình như cô bé lọ lem đã được tặng một món quà, nội tâm vui mừng thầm kín. Một tâm trạng tốt như vậy khiến Hứa Phương Phỉ cảm thấy vui vẻ cả ngày vào ngày hôm sau. Sau giờ học, Hứa Phương Phỉ thu dọn sách giáo khoa và tài liệu, sách cặp rời khỏi lớp học. Đi được hai bước, cô bị một giọng nói chặn lại. Dễ chịu và rõ ràng, giọng nói trẻ trung, không xa lạ. Đó là Triệu Thư Giật. Hứa Phương Phỉ quay đầu lại. Có chuyện gì sao? Thiếu nữ trong sáng và xinh đẹp, nụ cười của cô quyến rũ lạ thường. Triệu Thư giật nhìn cô, chỉ cảm thấy như tắm trong gió xuân. Cậu ta khẽ lăn cổ họng, cũng cười nói. Không có gì, không có gì, mình chỉ là muốn hỏi cậu có muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phương Phỉ bất đắc dĩ cười cười. Cậu lại muốn đưa mình về sao? Suy nghĩ của Triệu Thư giật bị nhìn thấu, xấu hổ gãi đầu, cười vài tiếng, hai gò má ửng hồng. Cậu không muốn ngồi xe ba mình cũng không sao, chúng ta cùng đi bộ đến cổng trường được không? Hứa Phương Phỉ không từ chối đề nghị này. Hai người song song đi về phía trước, đôi mắt của Triệu Thư giật dán chặt vào Hứa Phương Phỉ, khó có thể rời mắt đi. Sau khi đi xuống hai tầng cầu thang, cậu ta rốt cuộc không kìm được lòng hiếu kỳ, hỏi cô. Hứa Phương Phỉ, hôm nay cậu vẫn luôn cười, hình như rất vui. Có sao? Hứa Phương Phỉ giơ tay xoa xoa mặt, mình cũng không phát hiện. Triệu Thư giật khen ngợi từ tận đáy lòng, khi cậu cười lên trông rất xinh đẹp. Hứa Phương Phỉ có chút ngượng ngùng. Cảm ơn, đúng rồi, Triệu Thư giật do dự một lúc, nói, người hàng xóm lúc trước sống ở tầng dưới nhà cậu, cậu và anh ta. Rất thân thiết à? Hứa Phương Phỉ gật đầu. Quan hệ của tụi mình rất tốt. Vậy cậu có biết anh ta làm nghề gì không? Hay anh ta chỉ là một kẻ thất nghiệp lang thang? Trên mặt Triệu Thư giật hiện lên một tia lo lắng, dừng một chút, lại hỏi. Mình nói chuyện tương đối thẳng, có thể cậu không thích nghe. Nhưng mình vẫn muốn nhắc nhở cậu hãy quan tâm hơn đến người và vật. Bây giờ kẻ xấu đã học cách trở nên thông minh, bề ngoài thì đối xử tốt với cậu, nhưng sau lưng không biết trông như thế nào. Sắc mặt Hứa Phương Phỉ trầm xuống, ngữ khí có chút lạnh lùng. Mình biết rồi, cảm ơn cậu nhắc nhở. Hai người thảo luận một hồi bài tập vật lý trong lớp buổi chiều. Đi đến cổng trường, Hứa Phương Phỉ tạm biệt Triệu Thư Giật, sau đó quay người rời đi không quay đầu lại. Triệu Thư Giật nhìn bóng dáng cô, mấp máy môi muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Hứa Phương Phỉ bỏ lại phía sau những suy nghĩ trẻ con. Cô nhẹ nhàng bước đi dưới ánh đèn đường, gió thổi nhẹ nhẹ, lá cây khẽ đung đưa. Cô cảm thấy mình như một con chim hạnh phúc, được bao bọc trong đêm, đơn độc và dịu dàng. Ngay sau đó, một chiếc xe minibus vòng qua góc phố và dừng lại bên đường. Hứa Phương Phỉ nhận ra điều gì đó. Vẻ mặt cứng đờ, cô dậm chân, tốc độ định tăng tốc, nhưng đã quá muộn. Hai cái đầu hói, người đàn ông mặc đồ đen đã ra khỏi xe và đang sải bước về phía cô. Hứa Phương Phỉ giật mình, muốn chạy trốn. Cứu, một mảnh vải được trộn với thuốc, chiếc khăn trùm kín miệng và mũi của cô. Đôi mắt cô mở to kinh hoàng, chỉ trong vài giây, tầm nhìn của cô tối sầm lại, bất tỉnh. Hứa Phương Phỉ đã có một giấc mơ rất chân thực. Trong giấc mơ, cô dường như đã đến địa ngục, được hộ tống bởi đầu trâu mặt ngựa đi đến đài hành hình. Bên dưới là một cái chảo đang cháy, vô số những con quỷ nhỏ đang đập thình thịch và R3N gì trong đó. Hứa Phương Phỉ sợ tới mức hai chân nhũn ra, muốn hét lên nhưng không thể phát ra tiếng. Có người từ phía sau đẩy cô ra sau, cô rơi xuống vực sâu. Sao nó còn chưa tỉnh? Không biết, không phải mày cho nhiều thuốc, muốn giết nó chứ? Không thể nào. Tam gia mua thuốc này của lão Trường Sinh Phật, là hàng mới, giá cao như vậy, lão đó dám lừa lão đại của chúng ta. Không thể nói chắc chắn, Trường Sinh Phật và Tưởng Lão thù nhau đã bao nhiêu năm, Tam gia là người của Tưởng Lão, Trường Sinh Phật lừa anh ấy là lẽ đương nhiên. Này, con danh này tỉnh rồi, đầu đau như muốn nứt ra, Hứa Phương Phỉ từ từ mở mắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầm nhìn tối đen như mực. Đuôi lông mi phảng phất đụng phải một loại vật cản nào đó, một chút ánh sáng cũng không thể xuyên qua. Cô phản ứng lại, ai đó bịt mắt cô, nỗi sợ hãi giống như một mạng nhện, dày đặc những sợi chỉ, bò khắp tứ chi và ăn sâu vào các dây thần kinh. Hứa Phương Phỉ run rẩy không thể kiểm soát, cố gắng tháo khăn bịt mắt ra. Môi cô run run, định nói gì đó nhưng bên tai cô lại vang lên một âm thanh. Khóa cửa đã được vặn. Ai đó đã mở căn phòng này. Thế nào rồi? Người hỏi là một trong hai người đàn ông nói chuyện trước đó. Tên trả lời thanh âm rất xa lạ, thô bạo mà kiêu ngạo nói. Còn đang nói chuyện, mẹ kiếp, tham gia muốn họ Trịnh rời Lăng Thành, nhưng tên họ Trịnh không rên một câu, căn bản không thèm phản ứng tham gia. Tham gia rất tức giận, bảo chúng ta dẫn người ra ngoài trước cho xem mặt. Hiểu rồi, Người đàn ông đầu hói gật đầu, vươn tay nắm cổ áo đồng phục học sinh của Hứa Phương Phỉ, xách cô giống như xách một con gà, kéo cô đi thẳng ra cửa. Các người là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi? Hứa Phương Phỉ giãy giụa, lớn tiếng hỏi. Câm miệng, người đàn ông lùn tịt quát. Không muốn ăn đau khổ thì thành thật chút. Trong một câu lạc bộ giải trí, sàn nhảy đầy những người đang bay nhảy tìm kiếm niềm vui. Nam nữ, DJ đang chơi đờ ỉ và dẫn dắt điệu nhảy, âm nhạc đinh tai nhức óc. Bên trong một phòng riêng có cái tên trang nhã là Lan Cung, hoàn toàn tách biệt, khác hoàn toàn với sự suy đồi bên ngoài, tông màu hoàn toàn khác. Gian phòng trang nhã này quả thực rất sang chảnh, diện tích rộng rãi, không gian thoáng đãng. Trước bức bình phong ở cửa ngang treo những bức tranh thủy mặc mai, lan, trúc, cúc, bếp tài thú, gỗ đàn hương, tràn đầy sự quyến rũ cổ xưa. Hai bên sofa bằng gỗ đỏ có bốn bóng người vạm vỡ, những người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, tất cả đều mặc vest, đi giày da, vẻ mặt trang nghiêm và cung kính. Trịnh Tây Giã đang hút một điếu thuốc và ngồi ở đầu ghế sofa, sau làn khói, khuôn mặt anh mờ mịt, không thể nhìn rõ bất kỳ cảm xúc nào. Bên cạnh Bình Phong, ngồi trên ghế đại sư, Trần Tam một ngụm uống cạn Long Tỉnh trong cốc, vang lên một tiếng, cốc vừa đặt xuống, liền từ trong ngực lấy ra một chuỗi hạt Phật bằng gỗ tử đàn, bóp trong tay và đếm. Trong phòng riêng không ai lên tiếng, yên lặng như tro tàn. Khi hạt Phật của Trần Tam đếm đến thứ 18, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nhếch mép cười với Trịnh Tây Giã, nói. Anh Giã, nếu anh không muốn nói về chuyện kinh doanh, thì để sang một bên, chúng ta nói chuyện khác vậy. Mấy ngày trước, đàn em A Khải của tôi có nhìn thấy một con mèo con, nó rất hung dữ. Khi móng vuốt của nó hạ xuống, mắt trái của A Khải suýt bị làm cho mù. Tôi nghe nói con mèo này có quan hệ với anh, cho nên tối nay có mời nó đến, anh cố mà nhìn thử, xem có quen hay không. Trịnh Tây Giã vô cảm rũ mi mắt xuống, không nói gì. Trần Tam giơ tay và vỗ vào lòng bàn tay hai lần. Không lâu sau, cửa phòng riêng mở ra, một cô gái bị hai người đàn ông lực lưỡng lôi vào. Cô nhỏ nhắn và mảnh khảnh, vẫn mặc đồng phục học sinh của trường trung học Lăng Thành, đôi mắt của cô bị che bởi một miếng vải đen, có một vết bầm tím mờ nhạt ở khóe miệng. Giống như một đóa hoa trắng thuần khiết không tì vết, nhuốm máu và bùn đất, lạc lõng giữa đầm lầy bẩn thỉu. Trịnh Tây Giã vẫn không có biểu cảm gì trên khuôn mặt, rũ mắt gạt điếu thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tam nhìn vẻ mặt của Trịnh Tây Giã, cố gắng bắt lấy một số manh mối từ khuôn mặt anh, giả vờ ngạc nhiên và mỉm cười. Sao thế, anh Giã? Không quen à? Lời vừa dứt, trong phòng riêng vang lên một tiếng. Kít, gân ghế kéo lê vết trên mặt đất, thanh âm đinh tai nhức óc. Trịnh Tây Giã nhích người, từ từ đứng dậy. Trong phòng riêng, tất cả mọi người đều có chút mê mang, không biết là có ý gì. Vị gia này đột nhiên cầm trên tay gạt tàn thuốc đứng lên. Ngay khi mọi người đang bối rối, Trịnh Tây Giã bước đến gần cô gái mặc đồng phục học sinh với đôi chân dài. Cô gái mặc đồng phục học sinh đang đứng phía sau, người đàn ông mạnh mẽ nhìn thấy Trịnh Tây Giã, bị khí thế của đối phương lấn át, không dám nói lời nào, đành phải tức giận tránh sang một bên. Hứa Phương Phỉ bị bịt mắt. Thế giới chìm trong bóng tối. Nhưng cô ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc trong không khí, mát lạnh và lạnh lùng. Cô phân biệt ra, đây là mùi hương chỉ thuộc về Trịnh Tây Giã. Trái tim treo lơ lửng trên không trung, hơi trùng xuống, cô thả lỏng một chút, nhẹ nhàng thở ra. Đối diện, đầu tiên, Trịnh Tây Giã cởi sợi dây trói tay Hứa Phương Phỉ, sau đó cởi tấm vải đen bịt mắt cô ra. Đột nhiên bị ánh sáng ca một trên thích. Hứa Phương Phỉ vô thức giơ tay lên che ánh sáng, nheo mắt lại. Sau khi tầm nhìn của cô quen dần với ánh sáng, cuối cùng cô cũng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông. Trịnh Tây Giã nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen không đáy, tĩnh lặng như hai giếng cổ. Bốn mắt chạm nhau trong giây lát, Trịnh Tây Giã đưa tay ra, dùng đầu ngón tay cái vuốt nhẹ khóe miệng cô gái, có một mảnh nhỏ màu tím đen. Đầu ngón tay thô ráp, cho dù lực cực kỳ nhẹ nhàng, khi chạm vào cô vẫn cảm thấy hơi đau. Cô vô thức ngả người ra sau, hít một hơi nhỏ co người tránh. Đầu ngón tay của Trịnh Tây Giã cứng đờ, anh bình tĩnh rút tay về. Nhàn nhạt hỏi, ai làm? Thần sắc anh nhạt nhòa, không có bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào. Nhưng vừa nghe ba chữ này, Hứa Phương Phỉ liền cảm thấy một loại lạnh lẽo xuyên thấu. sống lưng ớn lạnh, cô vô thức lắc đầu, nhỏ giọng đáp. Bọn họ đánh thuốc mê em mê man bất tỉnh. Không biết, Trịnh Tây Dã, không phải hỏi em, Hứa Phương Phỉ giật mình. Trong giây tiếp theo, Trịnh Tây Dã nghịch chiếc gạt tàn bằng sứ ngọc trắng bằng tay trái. Quay lại ngước mắt lên nhìn quanh phòng, ánh mắt lạnh lùng và sát khí, đôi môi mỏng phun ra một hàng sương ngưng. Vết thương ở khóe miệng cô ấy mẹ nó là ai làm, cách chương.